Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, chương 405, ngươi có phải hay không cố ý? Ngươi trước ngồi chờ một lát, chờ ta đem một trang này vẽ xong. A, ta ngồi tốt rồi. Han Yu tiến vào Eriri căn phòng về sau. Eriri đang tập trung tinh thần tại trên máy vi tính vẽ lấy vẽ. Đang nghe Han Yu tiến đến động tĩnh về sau, Eriri cũng không có ngẩng đầu xoay người nói với Han Yu cái gì. Chỉ là tiện tay chỉ căn phòng ở giữa để Han Yu trước đợi. Mà Han Yu nhìn thấy Eriri chăm chú dáng vẻ cũng không nói thêm gì. Chỉ là nghe theo đối phương trong phòng cái bàn nhỏ bên cạnh ngồi xuống. Ngồi xuống về sau, Han Yu cảm thấy có chút nhàm chán liền bắt đầu tại Eriri căn phòng bốn phía quét một vòng. Ngoại trừ Eriri công tác bàn máy tính bên cạnh nhiều chút tản mát các nơi bản nháp giấy bên ngoài. Phát hiện cùng chính mình lần trước tới không có gì khác biệt. Đồng thời Han Yu phát hiện thời khắc này Eriri mặc vào món kia màu xanh sẫm đồng phục quần áo thể thao, trên sống mũi lái thật dày con mắt. Thế nào? Eriri đã nhận ra Han Yu ánh mắt, hướng Han Yu hỏi một chút. Gặp Han Yu lắc đầu sau liền nói với Han Yu, xong ngay đây. Người muốn là thực sự nhàm chán có thể tại ta phía sau nhìn xem cũng được. Vậy ta nhìn kỹ một chút. Han Yu cảm thấy mình trong phòng ngồi không cũng xác thực rất nhàm chán. Liền đứng lên hướng Eriri sau lưng đi đến. Eriri thấy thế không nói thêm gì. Chỉ là tiếp tục xem hướng màn ảnh máy vi tính. Đem bên trong bức họa một bút miêu tả ra. Mà Han Yu đến Eriri sau lưng. Nhìn thấy màn ảnh máy vi tính bên trong hình tượng về sau. Không khỏi mở to hai mắt nhìn. Hít sâu một hơi. Bởi vì Han Yu nhìn thấy hình tượng chính là Onichichi bên trong top 33 đối với Eri tiến. Hành một lần yêu giáo dục tràng cảnh. Vẫn là đặc biệt kích thích loại kia. Han Yu không khỏi có chút kỳ quái nhìn vẻ mặt thành thật Eriri một chút. Không biết đối phương là quá mức đầu nhập mà không ý thức được vẫn là cố ý dạng này. Người sau lưng ta làm gì? Không có làm chuyện kỳ quái gì đi. Có lẽ là Han Yu trước đó phản ứng quá lớn. Eriri tiếp tục vẽ lên hai bút sau nhịn không được xoay người hướng Han Yu hỏi. Han Yu thì là cười cười xấu hổ. Sau đó phất phất tay cho thấy chính mình không có gì liền không tại tiếp tục đợi tại Eriri sau lưng. Mà là vội vàng về đến phòng trung ương cái bàn nhỏ bên cạnh ngồi. Tên kỳ quái, Eriri trong lúc nhất thời đầy trong đầu đều là vở sự tình. Không có xem hiểu Han Yu phản ứng. Bên trong miệng lầm bầm một câu sau liền tiếp theo họa. Ha, không vẽ, nghỉ ngơi rời một chút. Khi Eriri đem vừa rồi một tờ vẽ tranh tốt về sau, liền buông xuống trong tay áp cảm bút, duỗi lưng một cái, sau đó chuẩn bị kiểm tra một chút, nhìn một chút về sau. Eriri hài lòng nhẹ gật đầu, cảm thấy một trang này bên trong Eri cái kia muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào biểu lộ. Còn có ngoài miệng nói không muốn, thân thể cũng rất thành thật thần thái đều để Eriri cảm thấy chỉ ít có thể đánh 9 phân. Sau đó Eriri tại đem một trang này vẽ trước mặt một tờ vẽ so sánh một chút. Cảm thấy chất lượng đều không khác mấy. Dính liền bên trên cũng không tệ. Thế là Eriri hài lòng nhẹ gật đầu. Chuẩn bị đang đóng trước đó lại thuận tay bảo tồn một lần. Xong khi Eriri đem con chuột di động đến bảo tồn cái nút thời điểm. Đột nhiên ý thức được một vấn đề. Đó chính là vừa rồi chính mình thuận miệng nói câu để Han Yu ở sau lưng mình nhìn xem. Mà chính mình vừa vặn đang vẽ cái này phi thường kích thích một tờ. Thế là dù cho Eriri trong lòng không ngừng nói với tự mình đây đều là chuyện rất bình thường. Không có gì lớn, nhưng là Eriri vẫn là sinh ra một chút thẹn thùng cảm xúc. Eriri đỏ mặt thận trọng phòng nghỉ ở giữa trung ương Han Yu liếc một cái. Phát hiện đối phương đang có chút nhàm chán cầm điện thoại giống như đang nhìn cái gì. Eriri gặp này cũng không nhiều lời cái gì. Chỉ là yên lặng đem ánh mắt quay lại đến. Lại yên lặng đem văn kiện bảo trì đóng lại. Một lát sau về sau. Eriri mới điều chỉnh tốt cảm xúc. Đang nói chuyện trước ho khan hai tiếng biểu thị mở màn. Khụ khụ, ta vẽ xong. A, Eriri, ngươi vẽ xong. Hiệu suất của ngươi vẫn là trước sau như một cao đâu. Có thể để cho ta xem một chút không? Khi Han Yu nghe được Eriri thanh âm về sau, liền đem trong tay điện thoại phương hướng, thói quen lễ phép cùng Eriri đáp lại một chút. Tiếp lấy Han Yu lập tức liền hối hận. Nha, a, người muốn nhìn liền đến đi. Khi Han Yu tra hỏi về sau, Eriri thật vất vả khôi phục bình thường, mặt vừa đỏ lên, có chút chần chờ nói với Han Yu một câu về sau, liền lập tức xoay người lại. Han Yu thấy thế, cũng chỉ đành kiên trì đi tới Eriri bên người, để cho ta nhìn một chút lần này ra hàng mẫu nội dung đi. Nha, Eriri lên tiếng về sau, liền tại cặp văn kiện bên trong tìm dưới, đem đối ứng văn kiện tìm ra mở ra cho Han Yu nhìn. Sau đó Han Yu liền thấy hai cái nữ hài tử sợ hãi ôm ở cùng một chỗ, trên thân còn có chút ô chọc chi vật trang bìa. Han Yu cảm thấy rất xấu hổ, phi thường xấu hổ. Trước đó cũng không phải không có nhìn qua, nhưng là Han Yu cảm giác trước đó nhìn không khí như trước kia không khí hoàn toàn không giống. Tóm lại Han Yu cảm thấy đặc biệt khẩn trương, nhưng là kiên trì tiếp tục xem xuống dưới. Sau đó Eriri giữ im lặng, mỗi cách một đoạn thời gian lật một tờ. Han Yu cũng không nói lật giấy tốc độ nhanh chậm, chỉ là lẳng lặng nhìn xem. Kết quả càng xem, Han Yu đã cảm thấy trạng huống thân thể của mình càng hỏng bét. Bởi vì Eriri vẽ đến thật sự là quá tốt rồi, mà lại bên người có cái nữ hài tử khẩn trương cảm giác càng thêm kích thích đến Han Yu. Khi sau khi xem xong, Han Yu hành động liền bắt đầu biến thành có chút mất tự nhiên, chính là quần áo không đủ rộng rãi. Thế là vì phòng ngừa bị phát hiện, Han Yu liền tranh thủ thời gian cùng Eriri nói chuyện phiếm. Vẽ đến rất không tệ. Ta cảm thấy lần này triển lãm anime tuyệt đối sẽ đại nhiệt. Thật sao? Vậy liền cho ngươi mượn chúc lành. Cái kia. Đúng rồi. Cái kia Onichichi bước chân ta đã toàn bộ làm xong cho ngươi. Không có vấn đề gì chứ? À, trước ngươi gửi tới cuối cùng bước chân ta vẫn chỉ là ngắm vài lần, chưa kịp nhìn kỹ, nhìn qua sau lại nói cho ngươi. À, tốt. Khi Han Yu ứng phó xong về sau, liền từ nghèo, không biết tiếp xuống nên nói tốt, mà Eriri cũng cảm thấy bầu không khí này thật sự là quá kỳ quái. Thế là tại hai người đều trầm mặc một hồi về sau, Eriri nghĩ đến một chút sự tình, nhịn không được có chút tức giận, đem Eri nhân vật bản thiết kế vẽ mở ra, lộ ra răng mèo, hung tợn hướng Han Yu hỏi. Uy, vì cái gì Eri là như vậy? Hở? Han Yu nghe được Eriri điện thoại sau sửng sốt một chút. Vì cái gì Eri hình tượng là cái dạng này? Cái này, này lại Han Yu hiểu được Eriri ý tứ. Có chút tâm hư không biết nên nói cái gì cho phải. Mà Eriri nhìn xem Han Yu này tấm nhăn nhăn nhó nhó dáng vẻ liền giận không chỗ phát tiết. Ta nói, vì cái gì Eri cũng là màu vàng song đuôi ngựa, con mắt màu xanh lam, người có phải hay không cố ý? Cái này, nhân vật thiết kế nào có cố ý không cố ý loại thuyết pháp này a? Chỉ là trong đầu tưởng tượng ra mà thôi. Han Yu mặc dù có chút kỳ quái Eriri tại sao muốn đợi đến hàng mẫu đều muốn ra mới hỏi chính mình cái này vấn đề, nhưng vẫn là nghĩ đến hết sức đem Eriri ổn định. Hừ, người khẳng định là cố ý. Không phải ngươi tại sao muốn đem kiểu tóc, màu tóc còn có con mắt đều làm giống như ta? Ta không tin có chuyện trùng hợp như vậy. Cái này, ngươi làm sao hiện tại đột nhiên xoắn suýt cái này a? Rõ ràng cho lúc trước ngươi nhìn kịch bản gốc cái gì đều không có để ý. Han Yu thận trọng quan sát. Eriri nói, còn không phải thời gian không còn kịp rồi a? Eriri tức giận hô, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.